Chương 1509, Nữ Tôn 13. Kỳ cung là nhìn Phương Diệu Tình cười, Phương Đại Tiểu Thư nói đùa, hại chết Trương lão bản một nhà, việc này kẻ cầm đầu là mẫu thân ngươi cùng muội muội, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Huống hồ dựa Phương Đại Tiểu Thư thủ đoạn, còn có ngươi ngoại tổ mẫu nhân mạch, điểm ấy phiền toái nhỏ ngươi không có khả năng bước ra không ra ngoài. Huống chi, ngươi không nghĩ cho phụ thân của ngươi báo thù sao? Phương Diệu Tình trong mắt hiện đầy tơ máu, nàng cắn răng, gần như nghẹn ngào hỏng mất nói. Nhưng nàng là mẫu thân ta, nàng là mẫu thân ta, nàng là mẫu thân ta. A, Phương Diệu Tình chảo tóc của mình ngồi xổm dưới đất, đại viên nước mắt không ngừng hướng xuống cút, tâm tình của nàng gần như hỏng mất. Mấy ngày nay, biết chân tướng thời điểm nàng không khóc, kiểm chứng chân tướng thời điểm nàng không khóc, về nhà thăm mẫu thân một bên giáo huấn muội muội, một bên vì muội muội vắt hết óc giải vây thời điểm không khóc. Nhưng là giờ phút này, đối mặt kỳ cung song song cái này sốc lên tất cả, gần như xa lạ người, Phương Diệu Tình đột nhiên liền không nhịn được khóc ra. Kỳ cung song song khẽ thở dài, nàng cũng biết Phương Diệu Tình khó xử, cho nên kỳ cung song song ngồi xổm xuống thân, trấn an vô vô Phương Diệu Tình quóng. Đợi đến Phương Diệu Tình cảm xúc ổn định một chút, kỳ cung song song mới tiếp tục nói, ta biết ngươi khó xử, ngươi không hạ thủ, nhưng là, phụ thân của ngươi đâu, ngươi cũng kiểm chứng qua, biết phụ thân ngươi là chết như thế nào. Hắn là bị mẫu thân của ngươi cùng ngươi cái kia kế phụ cùng nhau hại chết, của ngươi kế phụ án ngươi cha ruột chân, mẫu thân của ngươi án phụ thân ngươi tay. Phụ thân của ngươi giãy giụa không phải, sau đó mẫu thân của ngươi mệnh lệnh thủ hạ của hắn dùng gối đầu che phụ thân ngươi mặt, đem hắn tươi sống nghẹn chết, yêu ngươi như mạng, phụ thân chết thảm như vậy liệt, hung thủ lại là đối với ngươi không có chút nào tình thân, chỉ coi ngươi là làm hút ngươi chân chính thân nhân máu công cụ, nên như thế nào lựa chọn? Thật sự cần do dự sao? Phương Diệu Tình nắm chặt tóc của mình, đem mặt thật sâu chôn xuống, khóc giống thất thanh, nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục nhượng nàng cho rằng nàng làm nữ nhi, liền nên mâu muốn nữ vong nữ không phải không vong hiếu thuận. Nhưng là trên tình cảm, Phương Diệu Tình thật sự không bỏ xuống được phụ thân chết, khi biết được phụ thân là bị mẫu thân hại chết thời điểm, Phương Diệu Tình trời sụp. Tuy rằng mỗi người đều cho rằng, nam nhân cùng đứa nhỏ đều là nữ nhân phụ thuộc phẩm, làm thê chủ giết chính mình nam nhân quan phủ cũng sẽ không bị hình phạt thê chủ có tội. Nhưng là Phương Diệu Tình chính là hận a, hận không thể giết mẫu thân của nàng vì phụ thân báo thù, hận hận không thể hủy Phương ra tất cả, nhưng là Phương Diệu Tình lại rối rắm thống khổ, bởi vì này thế giới, xã hội đại phương hướng, tất cả mọi người không đem nam nhân làm người nhìn, tất cả mọi người cho rằng nam nhân chính là nữ nhân phụ thuộc phẩm, bao gồm nam nhân thân mình. Nam nhân tiểu như cùng một cái đẹp mắt bình hoa, một cái khoe ra vật trang trí, bình hoa cùng vật trang trí sao, ném vỡ cũng không có gì gọi là, đổi một cái tân là tốt rồi. Phương Diệu Tình tuy rằng thích phụ thân của mình, nhưng nàng từ nhỏ tiếp nhận loại này giáo dục lớn lên, khó tránh khỏi không chịu này đó vặn vẹo quan niệm ảnh hưởng, cảm giác mình vì phụ thân nếu quả như thật hại mẫu thân là đại bất hiếu. Như vậy không bỏ xuống được lại lấy không nổi, cho nên Phương Diệu Tình thống khổ, nàng hận mẫu thân tuyệt tình, hại chết nàng phụ thân, cũng hận chính mình không quả quyết, hạ không được quyết tâm cho phụ thân báo thù. Kỳ cung song song nhìn thống khổ Phương Diệu Tình, có chút thương xót có chút bi ai, nhìn, chính là như vậy, vô luận nam tôn vẫn là nữ tôn, loại này bất bình đẳng thật là làm cho người ta ghê tởm. Như vậy vặn vẹo xã hội giá trị quan, làm cho người ta tam quan từ sinh ra chính là vặn vẹo, liền vốn nên làm báo thù đều muốn do dự nhiều lần, lần chịu nội tâm dày vò chất vấn. Nàng túi đầu đầu, nhìn Phương Diệu Tình gần như mê hoặc nói, Phương Diệu Tình, ngươi cũng biết phụ thân ngươi lúc sắp chết là cái gì cảm thụ, lại là cỡ nào tuyệt vọng, ngươi đoán một đoán, phụ thân của ngươi tại lúc sắp chết, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, hắn sẽ tưởng cái gì đâu? Ta nghĩ, hắn duy nhất nghĩ đến, hẳn là chỉ biết hắn trọng yếu nữ nhi, còn có yêu thương phụ mẫu của chính mình đi. Hắn tại nhân sinh cuối cùng một khắc gặp được chính mình thê chủ hổ lang bộ mặt, hắn nên nhiều không bỏ xuống được đem mình nữ nhi mến yêu lưu cho như vậy mẫu thân. Nhưng hắn vô lực dãy giụa, vô lực phản kháng, chỉ có thể mang theo thật sâu lo lắng rời đi nhân thế, hắn chết không sáng mắt, bởi vì ngươi còn tại mẫu thân ngươi trong tay. Hắn nên cỡ nào e ngại nào một ngày ngươi cũng sẽ bước lên hắn dập khuôn theo, nhưng là hắn đã muốn không thể bảo hộ ngươi, bởi vì mẫu thân của ngươi tức đoạt hắn làm phụ thân tiếp tục bảo vệ mình nữ nhi tư cách. Còn có ngươi ngoại tổ mẫu, các nàng như vậy yêu thương con trai của mình, yêu thương ngoại tôn nữ của mình, kết quả con trai của các nàng lại bị người làm hại, làm cho các nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Các nàng nên thống khổ dường nào, mà của ngươi ngoại tổ mẫu vì ngươi, hàng năm bị mẫu thân của ngươi hút máu, đại bút bạc đưa lại đây, liền vì một cái ngươi. Nhưng là nếu nàng biết, nàng như thế thương yêu ngoại tôn nữ thế nhưng đối phụ thân của mình, nàng thương yêu nhất nhi tử chết đều không có chút thành tựu, lại nên cỡ nào đau lòng cùng thất vọng a, ta sẽ không bức ngươi, Phương Diệu Tình, nếu ngươi cam nguyện vì mẫu thân của ngươi, đối với ngươi phụ thân uổng mạng thờ ơ, không vì phụ thân của ngươi lấy lại công đạo, cô phụ ngươi ngoại tổ mẫu đối với ngươi yêu thương, ta đây không lời nào để nói. Kỳ Cung song song đứng lên, túi đầu nhìn còn đang khóc Phương Diệu Tình thản nhiên nói, nếu ngươi nguyện ý liên thủ với ta, phái người cho ta truyền cái tin. Nếu ngươi không nguyện ý, ta coi ta như nhóm chưa từng gặp qua, ngươi vì Phương gia, ta vì Kỳ Cung gia, chúng ta hảo hảo đấu một hồi, nên như thế nào tuyển, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Kỳ Cung song song nói xong quay người rời đi, phía sau Phương Diệu Tình còn đang khóc tê tâm liệt phế, Kỳ Cung song song nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng mà nàng biết, Phương Diệu Tình chung quy sẽ lựa chọn nàng. Quả nhiên ngày hôm sau, Kỳ Cung song song nhận được Phương Diệu Tình đưa đến một quyển sổ sách, bên trong ghi chép đều là Phương gia một ít ngầm làm không thể gặp người sự. Kỳ Cung song song khỏe miệng nhẹ tiểu, quả nhiên Phương Diệu Tình vẫn là cùng đời trước đồng dạng, lựa chọn cùng chính mình liên thủ vì phụ thân của nàng báo thù. Có cái này bản sổ sách, Kỳ Cung song song liền có thể hung hăng đả kích Phương gia. Gần nhất đoạn này thời gian, Phương Diệu chân ngày hết sức khổ sở. Nàng hiện tại thật là hận thấu Kỳ Cung song song, hận không thể ăn nàng thì uống máu của nàng. Nếu rơi xuống một bước này, Phương Diệu Chân còn không biết chính mình là bị Kỳ Cung song song cho tính kế nàng kia liền xuẩn đến nhà, huống chi còn có mẫu thân nàng tách mở nhào nặn cho nàng nói rõ ràng nàng bị tính kế tiền căn hậu quả. Phương Diệu Chân hận không thể lập tức đi tìm Kỳ Cung song song tính sổ, đáng tiếc bị mẫu thân nàng ngăn cản, nàng liền đi tìm Kỳ Cung song song lại có thể thế nào đâu. Trừ tự dứt lấy nụ, không khác tác dụng. Chớ đừng nói chi là vẫn là Phương Diệu Chân chính mình tính kế người ta lại trước, hiện tại bị người phản tính kế trở về chỉ có thể là tài nghệ không bằng người, nguyện thua cuộc. Càng trọng yếu hơn là, bởi vì Phương Diệu Chân lần này gây họa quá lớn, Phương gia bên trong rất nhiều người cũng bắt đầu đối Phương Diệu Chân bất mãn lên, không để cho nàng được không tạm thời thành thật đứng lên, đợi nổi bật qua lại nói.